Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 991, C991, Y Châu. Tuy Phương Vô Tử không thể giải độc nhưng vẫn có cách khiến Y Châu tỉnh lại. Y lấy kim bạc châm vài huyệt đạo trên người Y Châu. Một lúc sau, Y Châu chậm rãi mở mắt. Con ngươi dần lấy lại tiêu cự, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng bụng vẫn đau dữ dội, như bị dao đâm liên tục vào bụng khiến cả người Y rung lên. Phương Vô Tử dùng tiếng của nước thiên đảo nói. Tiểu hoàng tử điện hạ, bây giờ ngài đang trúng độc, độc này sẽ cướp đi mạng của ngài. Y thuật của tại hạ có hạn, không thể giải độc trong cơ thể ngài. Nếu ngài không muốn hung thủ hạ độc ngài sống ngoài vòng pháp luật, mong ngài thành thật trả lời một số câu hỏi của chúng ta. Chúng ta có thể hứa với ngài, nhất định sẽ báo thù cho ngài. Y Châu nghiến răng gầm gừ, kẻ hạ độc hại ta cũng chỉ có các ngươi, hung thủ chắc chắn là người đại thịnh vô liêm sĩ các ngươi. Phương Vô Tử vẫn bình tĩnh nói, độc trong cơ thể ngài phải uống mới có tác dụng, độc này phát tác cần 1 đến 2 canh giờ, xin ngài nhớ lại thật kỹ, trong khoảng thời gian này, ngài đã ăn gì? Y Châu sững sờ, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh. Trước khi rời Hồng Lư Tự, y đã nhận tách trà từ tay khu mật sứ. Khu mật sứ lấy trà thay rượu để tiễn biệt y. Y một hơi uống hết tách trà. Lẽ nào tách trà đó? Không không không. Không thể nào. Khu mật sứ tự tay rót cho y tách trà đó, khu mật sứ không thể nào hại y. Phương Vô Tử nhìn thấy biến hóa trên mặt y, hạ giọng chậm rãi nói. Xem dáng vẻ của ngài chắc hẳn ngài đã biết kẻ hạ độc là ai, ngài chắc chắn không muốn tin sự thật tàn khốc này, nhưng chuyện vốn là vậy, cho dù không muốn chấp nhận, cũng không thể thay đổi được sự thật. Y Châu kích động phản bác, không thể nào là ông ấy. Ông ấy không có lý do để hại ta. Nhất định là đám người đại thịnh bụng dạ khó lường các ngươi cố ý ly gián. Trước đó các ngươi hại chết Tam tỷ, bây giờ lại muốn hại ta, các ngươi đều là người xấu, ta sẽ không để các ngươi được như ý. Lạc Thanh Hàn đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Tam công chúa chưa chết, vẫn còn sống khỏe mạnh. Sau khoảng thời gian học tập, hắn có thể hiểu được phần lớn tiếng của nước thiên đảo, hắn nghe hiểu lời Y Châu vừa nói. Y Châu không tin ngươi nói dối. Tam tỷ đã mất tích 2 ngày, nhất định bị giết rồi. Lạc Thanh Hàn cũng lười cãi với y, liếc nhìn Thường Công Công bên cạnh, hỏi. Người vẫn chưa tới sao? Thường Công Công xem thời gian thì sắp tới rồi, nô tài ra ngoài xem thử. Thường Công Công vừa ra khỏi phòng đã thấy Tam Công Chúa Y Mỹ đang chạy về phía này. Thường Công Công vui mừng, Tam Công Chúa Điện Hạ, cuối cùng người cũng tới, mau vào thôi. 2 ngày nay, Y Mỹ luôn ở trong phủ Anh Vương. Trong vương phủ thứ gì cũng có, vợ chồng anh vương chăm sóc nàng rất tốt, Sở Kiếm có thời gian sẽ đến thăm nàng, cuộc sống trong vương phủ của nàng khá tốt, ám ảnh tâm lý của vụ ám sát trước đó để lại đã biến mất. Nàng vừa nhận được tin nhắn của hoàng đế, biết Y Châu xảy ra chuyện nên vội vàng chạy vào cung. Tuy nàng không thích đệ đệ cùng cha khác mẹ này nhưng hai người cùng nhau đi sứ đại thịnh, dù mối quan hệ nội bộ của bọn họ ra sao thì ít nhất trước mặt người ngoài, bọn họ là một phe. Nàng không thể ngồi yên nhìn Y Châu bị giết. Y Mỹ chạy vào phòng thì thấy Y Châu đang nằm trên giường. Cùng lúc đó, Y Châu cũng nhìn thấy nàng. Y Mỹ gọi tên Y. Nhưng Y Châu bất ngờ sững sờ, hồi lâu không nói được gì. Mãi đến khi Y Mỹ bước tới, gọi Y lần nữa, lúc này Y mới tỉnh táo lại, kích động cao giọng nói. Tam tỷ, tỷ còn sống. Y Mỹ cau mày nói, ta đương nhiên còn sống, ngược lại là ngươi, mới 2 ngày không gặp, sao ngươi lại biến bản thân thành bộ dạng thế này? Hẳn là vì y quá kích động, khiến độc tính phát tác nặng hơn, Y Châu há miệng phun ra một ngụm máu đen lớn. Y Mỹ sợ hãi hét lên a. Phương Vô Tử vội châm mấy kim bạc cho Y Châu, cưỡng ép đổ một bát thuốc vào miệng y. Y Châu cuối cùng cũng ngừng nôn máu, nhưng sắc mặt càng xám xịt hơn. Ai có mắt cũng nhận ra y sắp không xong rồi. Y Mỹ tức thì lo lắng. Nàng lắp bắp nói, ngươi. Ngươi cố chịu một chút, ngươi đừng chết. Nàng được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng phải đối mặt với cái chết, đặc biệt là cái chết của người thân. Tận mắt chứng kiến Y Châu đang dần chết đi là đã kích lớn với nàng. Nàng thậm chí quên mất chán ghét của mình với Y Châu, không ngừng cầu xin hoàng đế đại thịnh và các thái y cứu Y Châu. Phương Vô Tử bất đắc dĩ nói, xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức. Y Mỹ nhịn không được, hai mắt đỏ lên, sao lại thành ra thế này. Trước đó nó vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Phương vô tử, chúng ta đang hỏi tiểu hoàng tử điện hạ, hy vọng biết được chân tướng làm sao mà ngài ấy trúng độc, nhưng ngài ấy lại không muốn nói thật với chúng ta. Y Mỹ lập tức nhìn Y Châu, gấp gáp hỏi. Đã đến nước này rồi, ngươi còn giấu gì nữa? Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là ai hạ độc ngươi? Y Châu nhìn Tam tỷ lo lắng trước mặt, run rẩy giơ tay phải lên. Tam tỷ. Y Mỹ vội nắm tay y, dù là ai hại ngươi, ngươi có thể nói ta biết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Từ lúc Y Châu sinh ra đến nay, Y Mỹ chưa từng nắm tay y thế này. Trước đây, mỗi khi Tam tỷ nhìn thấy y đều tỏ ra chán ghét, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi nói chuyện với y, càng đừng nói đến việc tiếp xúc thân thể với y. Nhưng lúc này, Y Mỹ không hề chán ghét nắm tay y, còn lộ ra nét mặt lo lắng cho y. Khi còn sống, y chỉ có thể cảm nhận được ác ý và cô đơn. Giờ đây lúc y sắp chết, y lại cảm nhận được quan tâm và lo lắng mà y nằm mơ cũng không dám nghĩ. Lúc này, y đột nhiên cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như vậy. Y Châu nhịn không được lại gọi một tiếng. Tam tỷ. Y Mỹ nắm chặt tay y, ta ở đây, Tam tỷ ở đây, đệ muốn nói gì đều có thể nói với ta. Y Châu ngắt quãng nói xin lỗi. Những chuyện mà mẫu phi làm đã tổn thương mọi người, nhưng đệ không thể làm gì được, đệ cũng không thể thay đổi được gì, đệ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Y Mỹ cắn môi dưới, khóe mắt có hơi ướt. Thật ra nàng cũng biết chuyện mà người phụ nữ độc ác đó làm không liên quan gì tới Y Châu, y chỉ là một đứa trẻ, không thể can thiệp vào hành vi của người lớn. Nhưng nàng vẫn không kìm được mà giận lây y. Chỉ vì y là con trai của người phụ nữ đó, trong người y cũng có dòng máu ác độc đó. Nàng nghẹn ngào nói, bây giờ nói mấy chuyện này có ích gì? Đệ chỉ cần nói cho chúng ta biết kẻ hạ độc đệ là ai. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 992, C992, không còn cô đơn. Y Châu mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào. Lúc này, cảm xúc của y đối với khu mật sứ rất phức tạp. Cảm xúc nói với y, khu mật sứ sẽ không hại y, vì như vậy không cần thiết. Nhưng lý trí nói với y uống tách trà xong mới trúng độc, kẻ hạ độc y có lẽ chính là khu mật sứ. Cộng thêm nỗi đau do chất độc phát tác, đầu óc của y hơi mơ hồ, nhất thời không thể hạ quyết tâm, không biết có nên tiếp tục tin tưởng khu mật sứ hay không. Y Mỹ lòng như lửa đốt, giọng điệu không khỏi cao lên. Đã đến nước này rồi, đệ còn do dự cái gì? Đệ có biết ta suýt bị người khác giết không? Có lẽ kẻ hại ta cũng chính là kẻ hạ độc đệ. Nếu bây giờ ta không bắt được kẻ đó, rất có thể sau này kẻ đó sẽ tiếp tục hại ta, lẽ nào đệ muốn thấy ta bị người khác hại nữa sao? Lời nói của nàng như mũi kim đâm vào tim Y Châu, khiến y kìm không được nói không, đệ không muốn. Y Mỹ gấp muốn chết, vậy thì đệ nói đi. Môi Y Châu khẽ run lên. Sau một hồi đấu tranh đau khổ, cuối cùng y khó khăn thốt được một câu. Là khu mật sứ. Đáp án này vượt xa dự đoán của Y Mỹ. Tuy nàng rất ghét cách xử lý một số vấn đề của quản doanh, nhưng ông ấy luôn là một trưởng bối rất đáng tin và có trách nhiệm. Nàng chưa từng nghi ngờ ông. Dù là lúc nàng bị đám sát thủ truy đuổi đến tuyệt vọng, cũng chưa từng nghĩ đến quản doanh. Nhưng bây giờ, lời của Y Châu như một gáo nước lạnh dội vào nàng, làm cả người nàng như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Nàng ôm chút hy vọng cuối cùng, rung giọng hỏi. Sao có thể là ông ấy? Đệ có chắc là ông ấy không? Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó phải không? Thật ra Y Châu cũng không muốn tin kẻ hạ độc mình là khu mật sứ mà mình kính trọng nhất. Cơ thể y quá yếu, giọng nói không ngừng đứt quãng. Trước lúc đệ ra ngoài, khu mật sứ đưa cho đệ một tách trà. Sau đó đệ không ăn gì cả. Đệ không chắc có phải ông ấy đã hạ độc hay không, nhưng trong hai canh giờ này, đệ chỉ uống tách trà đó. Tách trà đó là do tự tay ông ấy rót. Lúc nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt y lộ ra đau đớn. Không biết là đau do chất độc phát tác, hay là đau do người mình tin tưởng phản bội. Hoặc có lẽ là cả hai. Y Mỹ khó tin tại sao ông ấy lại làm vậy. Không phải ban đầu ông ấy nhất quyết muốn đưa đệ đi sứ Đại Thịnh sao? Ông ấy dường như rất coi trọng đệ, ông ấy không có lý do gì để giết đệ. Lạc Thanh Hàn hồi lâu không nói gì đột nhiên lên tiếng. Có lẽ quản doanh sớm đã lên kế hoạch trừ khử Y Châu ở Đại Thịnh, nên ban đầu ông ta mới đề nghị dẫn Y Châu đi sứ Đại Thịnh. Những chuyện này đều là ván cờ mà ông ta bố trí đã lâu, hai người đều là con cờ trong tay ông ta. Y Mỹ và Y Châu đờ người. Nếu sự thật đúng như lời Hoàng đế Đại Thịnh nói thì lòng dạ quản doanh quá đáng sợ rồi. Y Mỹ lo lắng hỏi nhưng tại sao? Tại sao ông ta phải làm vậy? Hại chết chúng ta thì có lợi gì cho ông ta? Lạc Thanh Hàn chuyện này thì cô phải tự mình hỏi ông ta. Hắn sai người gọi Triệu Hiền tới. Ngươi dẫn người tới Hồng Lư tự bắt quản doanh. Vâng. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Trong phòng có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cơ thể Y Châu đột nhiên co rút, cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, y há miệng phun ra một ngụm máu đen. Y Mỹ hoảng sợ hét lên Thái Y. Thái Y mau cứu đệ ấy đi. Phương Vô Tử châm cứu cho y, nhưng hiệu quả lần này kém xa với lần trước, mạng sống của y đã tận, hơi thở ngày càng nhẹ, ánh mắt lờ đờ, giống như có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Y Mỹ thấy bộ dạng này của y vừa lo lắng vừa sợ hãi, không khỏi rơi nước mắt. Nếu biết sớm đệ sẽ xảy ra chuyện, ban đầu ta sẽ không cho đệ đến Đại Thịnh. Nếu lúc đầu bọn họ không rời khỏi nước Thiên Đảo, hiện giờ hẳn là bọn họ vẫn đang sống tốt trong hoàng cung nước Thiên Đảo, cũng không cần trải qua chia cắt sinh tử đau đớn như vậy. Khóe miệng Y Châu run rẩy kịch liệt, hình như đang nói gì đó, nhưng vì âm thanh quá nhỏ, không thể nghe rõ. Y Mỹ vội cúi xuống ghé sát tai nghe. Nàng nghe thấy giọng Y Châu rất nhẹ. Đệ. Đệ không hối hận khi đến đây. Nếu y không rời khỏi nước Thiên Đảo, có thể cả đời này phải sống trong bóng tối không thấy được ánh mặt trời, không ai xem trọng y, không ai quan tâm cảm nhận của y, cũng không ai nắm tay y thật chặt như bây giờ, vì y rơi những giọt nước mắt đau lòng. Vì thế y không hối hận. Thậm chí y còn cảm thấy, được chết bên cạnh người thân của mình là một điều rất mãn nguyện. Ít nhất từ nay y không còn cô đơn nữa. Y Châu mím chặt đôi môi không còn chút máu, gượng cười. Nụ cười này rất khó coi nhưng lại có sự thuần khiết và thanh thản khó tả. Cho đến khi y ngừng thở, tim ngừng đập, cơ thể dần lạnh đi, y vẫn giữ nụ cười này trên môi. Y Mỹ quỳ trên đất cạnh giường, ngơ ngác nhìn y, hai tay vẫn nắm chặt tay y. Mãi đến khi Phương Vô Tử nhắc nhở nàng nên buông tay, nàng mới chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Y Châu chết rồi. Đệ đệ mà nàng thấy chướng mắt ghét bỏ đã chết rồi. Theo lý mà nói, nàng không nên buồn như vậy. Dù sao nàng cũng không qua lại với y, thậm chí nhìn y cũng cảm thấy chán ghét. Nhưng tại sao? Bây giờ nàng thấy ngột ngạt trong lòng, như có thứ gì đó mắc kẹt trong lòng, không lên được không xuống được, khó chịu vô cùng. Phương Vô Tử Tam công chúa điện hạ, tiểu hoàng tử đã chết, xin hãy bớt đau buồn. Y Mỹ lẩm bẩm đau buồn gì chứ? Ta không thích đệ ấy, ta thậm chí còn ước không có đệ đệ này, sao ta có thể đau buồn vì cái chết của nó? Ta không cần đau buồn, không cần. Phương Vô Tử vậy tại sao người lại khóc? Y Mỹ giơ tay lau đôi má ướt đẫm của mình, mới nhận ra nàng đã khóc từ lúc nào. Phương Vô Tử lịch sự đưa khăn lụa sang. Khăn lụa trắng trơn không có thêu hoa văn, tỏa mùi hương thảo một thoang thoảng. Y Mỹ quay mặt đi, dùng tay áo lau mạnh hai má, nghẹn ngào nói. Ta không khóc, ta chỉ bị bụi bay vào mắt thôi. Phương Vô Tử thấy vậy cũng không ép nữa. Y nhét khăn lụa vào tay áo, quay sang nhìn hoàng đế. Bệ hạ, tạm thời đừng tiết lộ cái chết của tiểu hoàng tử ra ngoài. Lạc Thanh Hàn hiểu ý của y. Tuy Y Châu không được hoàng đế của nước Thiên Đảo xem trọng, nhưng dù sao y cũng là tiểu hoàng tử, mang trong mình dòng máu hoàng đế của nước Thiên Đảo. Nếu người của nước Thiên Đảo biết Y Châu chết ở hoàng cung Đại Thịnh, giữa hai nước sẽ xảy ra xung đột không thể hòa giải. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 993, C993, nàng nhớ nhà rồi. Lạc Thanh Hàn nói e là không được, Y Châu phát tác độc tính ngay tại cổng thành, người qua lại cổng thành đông đúc, vàng thau lẫn lộn, rất nhiều người tận mắt chứng kiến, rất khó đè chuyện này xuống được. Phương Vô Tử khẽ cau mày, chuyện này có hơi phiền phức. Nếu tin tiểu hoàng tử của nước Thiên Đảo trúng độc chết lan truyền, những kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối đó nhất định sẽ nhân cơ hội lôi kéo thù hận cho hoàng đế Đại Thịnh. Lạc Thanh Hàn sai người chuẩn bị một cổ quan tài tốt rồi đặt thi thể Y Châu vào trong. Để ngăn thi thể bị phân hủy, quan tài được bảo quản đặc biệt trong hầm băng. Đợi sau khi bắt được kẻ hạ độc, Lạc Thanh Hàn sẽ lệnh cho người đưa thi thể của Y Châu về nước Thiên Đảo, để Y sau khi chết có thể lá rụng về cội. Phương Vô Tử đưa một phong thư cho Lạc Thanh Hàn. Vừa nãy ta châm cứu cho Y Châu, tìm thấy phong thư này trên người Y. Lạc Thanh Hàn mở thư, lấy tờ giấy mỏng bên trong. Trên giấy viết toàn là chữ của nước Thiên Đảo. Tuy Lạc Thanh Hàn có thể nghe hiểu tiếng của nước Thiên Đảo, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ chữ viết. Vì thế hắn đưa thư cho Phương Vô Tửu, ra hiệu cho Y phiên dịch. Phương Vô Tửu mở thư ra, đọc nhanh nội dung bên trong rồi nói. Đây là thư cầu cứu, Quảng Danh trong thư nói Tam Công Chúa đã bị giết, ông ta và Tiểu Hoàng Tử đang gặp nguy hiểm, hy vọng Hoàng đế của nước Thiên Đảo có thể phái binh đến chi viện. Y Mỹ nghe vậy, nàng bèn đi tới, thận trọng hỏi. Ta có thể xem thư này được không? Phương Vô Tửu đưa phong thư sang. Y Mỹ nhìn thấy chữ viết trong thư, nhận ra đó là chữ viết của Quảng Doanh. Nàng không khỏi hỏi ông ta còn chưa thấy thi thể của ta, sao có thể khẳng định ta đã chết chứ? Phương Vô Tửu ông ta không quan tâm người có chết thật hay không, ông ta chỉ muốn phụ hoàng của người biết, người bị giết ở thành Thịnh Kinh mà thôi. Lạc Thanh Hàn xem ra mục đích của ông ta khi lên kế hoạch những chuyện này là phá hoại ban giao giữa Đại Thịnh và Thiên Đảo, đồng thời khơi dậy chiến tranh giữa hai nước. Y Mỹ vẫn chưa hiểu nhưng chuyện này có lợi gì cho ông ta. Phương Vô Tửu có thể ông ta nhận lợi ích từ người khác, có thể ông ta vốn là gian tế của nước khác cài vào, nguyên nhân thật sự phải hỏi ông ta mới được. Đúng lúc này, Triệu Hiền vội vàng bước vào. Triệu Hiền chắp tay hành lễ, nét mặt nghiêm trọng nói. Khởi bẩm bệ hạ. Lúc mặt tướng dẫn người đến Hồng Lư Tự thì Quảng Doanh đã biến mất, chúng thần đã tìm kiếm toàn bộ Hồng Lư Tự nhưng không tìm thấy ông ta, người ở Hồng Lư Tự cũng không biết ông ta đã đi đâu. Phương Vô Tửu cười đầy ẩn ý, ông ta sớm đã đoán được sẽ có người tới bắt mình, nên đã chuồn trước rồi. Lạc Thanh Hàn luôn sai người canh chừng Hồng Lư Tự, đặc biệt là những người trong sứ đoàn nước Thiên Đảo. Nhưng hôm nay, ngoài chuyện của Y Mỹ, mọi người đều tập trung vào Y Châu, làm cho việc giám sát lỏng lẻo. Có lẽ Quảng Doanh đã nhân cơ hội này lén trốn thoát khỏi Hồng Lư Tự. Lạc Thanh Hàn nảy sinh suy đoán trong lòng. Hắn trầm giọng nói. Có lẽ Quảng Doanh cố ý để Y Châu đi đưa thư. Một mặt ông ta muốn Y Châu phát tác độc tính trước mặt nhiều người, để cái chết của Y Châu không thể che giấu. Mặt khác ông ta muốn lợi dụng Y Châu thu hút sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội cho ông ta trốn thoát. Đúng là một công đôi việc. Phương Vô Tửu thở dài, nếu thật là vậy. Có nghĩa Quảng Doanh mưu mô thâm độc hơn chúng ta dự tính, hiện giờ ông ta đã trốn thoát, đối với chúng ta mà nói là tai họa khôn lường. Y Mỹ vẫn im lặng lắng nghe. Ngón tay cầm thư của nàng hơi rung lên, trong lòng thấy vô cùng tức giận. Nếu Quảng Doanh ở đây, nàng nhất định sẽ túm cổ áo ông ta, tức giận hỏi tại sao lại làm như vậy? Tại sao phản bội nước Thiên Đảo? Đáng tiếc Quảng Doanh đã bỏ chạy. Y Châu cũng chết. Nàng không thể làm gì. Chỉ có thể đứng đờ người ở đây như khúc gỗ vô dụng. Nàng thậm chí còn không biết tiếp theo phải làm gì. Lạc Thanh Hàn ra lệnh phong tỏa cổng thành, lục soát toàn thành tìm kiếm tung tích của Quảng Doanh. Nhưng hắn biết làm vậy sẽ lãng phí thời gian, chẳng có tác dụng gì. Với sự xảo quyệt của Quảng Doanh, sau khi ông ta rời khỏi Hồng Lư Tự, sẽ rời thành Thịnh Kinh càng sớm càng tốt. Ông ta sẽ không ngu ngốc ở lại trong thành chờ bị bắt. Quả như hắn dự đoán. Tuần Phong Doanh lục soát từng nhà, gần như lục soát toàn bộ thành Thịnh Kinh nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Quảng Doanh. Ông ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tòa thành này. Sau khi Y Mỹ rời cung, nàng trở về Hồng Lư Tự. Nàng không bỏ cuộc, tập hợp hết người trong sứ đoàn, hỏi từng người một, nàng muốn biết tung tích của Quảng Doanh. Nhưng dù nàng có hỏi thế nào thì những người này cũng không biết. Thấy không tìm được thông tin hữu ích nào, Y Mỹ đành chán nản bỏ cuộc. Nàng đến lục soát nơi ở của Quảng Doanh thì phát hiện phần lớn hành lý của ông ta vẫn còn ở đây, chỉ có hộp gỗ đựng tiền trống rỗng. Ngoài ra, hộp gấm đựng hoa hải sinh ban đầu cũng biến mất. Quảng Doanh bỏ trốn không chỉ lấy hết tiền mà còn lấy đi hoa hải sinh. Lúc Y Mỹ rời Hồng Lư Tự thì trời đã tối. Nàng đứng trên bậc thềm, nhìn dòng người qua lại trên đường, chợt cảm thấy trống rỗng. Nàng không quen thuộc mọi thứ ở đây. Nàng chợt nhớ người thân ở Thiên Đảo xa xôi. Nàng nhớ nhà rồi. Y Mỹ từ từ ngồi xổm xuống trên bậc thềm, dùng tay ôm đầu gối rồi vùi mặt vào vòng tay. Tư thế này làm nàng có cảm giác an toàn. Một đôi ủng đen bước lên bậc thềm, dừng trước mặt nàng. Tam công chúa điện hạ, cô ngồi đây làm gì? Lần này y nói tiếng của nước Thiên Đảo, nhưng phát âm không chuẩn lắm, nghe có hơi kỳ cục. Trước đó y có trải nghiệm sâu sắc về sự bất tiện do rào cản ngôn ngữ gây ra nên đã nài nỉ đại sư huynh dạy tiếng của nước Thiên Đảo trong hai ngày qua. Tuy tiến độ học tập của y không nhanh bằng Lạc Thanh Hàn nhưng nhờ nỗ lực thức khuya học tập chăm chỉ nên thành quả cũng không tệ, ít nhất y đã học được một số từ giao tiếp thông dụng, giao tiếp cơ bản không thành vấn đề. Y Mỹ từ từ ngẩng đầu lên thấy Sở Kiếm đang đứng trước mặt nàng. Đêm tối mờ mịt, gió bắc ùa đến. Y đứng thẳng, quần áo bay nhẹ theo gió, khuôn mặt y mờ đi trong màn đêm, chỉ có đôi mắt trong trầm lặng điềm đạm hơn thường ngày. Y Mỹ ngơ ngác nhìn y, mãi đến khi mắt nàng sót lên, nàng mới hoàn hồn lại, nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết, ta chỉ muốn ngồi một lát. Sở Kiếm cô không thấy ngồi ở đây rất lạnh sao? Hai ngày qua trời không có tuyết, nhưng nhiệt độ về đêm vẫn rất thấp, cộng thêm gió bắc ùa đến, trời càng lạnh hơn. Ngay cả một người luyện võ như y cũng thấy hơi lạnh, huống chi là một tiểu công chúa được cưng chiều từ nhỏ như y Mỹ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 994, C994, hơi ấm duy nhất. Nhưng y Mỹ lại lắc đầu ta không lạnh. Từ chuyện nàng bị ám sát, đến chuyện Y Châu bị hạ độc, rồi đến chuyện Quảng Doanh phản bội. Một loạt chuyện xảy ra quá đột ngột. Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đầu óc hỗn loạn, mọi suy nghĩ đều xoắn lại thành một mớ hỗn độn không thể gỡ rối, nàng nào còn sức quan tâm đến việc mình có lạnh hay không. Lúc này, một quan sai bước ra thắp sáng hai đèn lồng treo trước cửa. Dưới ánh sáng mờ ảo, Sở Kiếm nhận thấy sắc mặt y Mỹ vô cùng tái nhợt, môi khô bong tróc, hai mắt đỏ hoe. Khác hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo mà nàng thường thể hiện. Sở Kiếm cởi áo khoác của mình khoác lên người nàng. Áo khoác có màu xanh đậm, giống như trời đêm trên cao, mang theo nhiệt độ của cơ thể thiếu niên, nặng nề đè lên vai tiểu công chúa, làm nàng nhất thời ngây người. Sở Kiếm hiếm khi an ủi người khác, nên lúc này khó tránh có cảm giác hơi không tự nhiên. Y gãi gãi đầu, khô khan nói. Trời lạnh, tốt nhất nên mặc nhiều một chút. Y Mỹ mím môi dưới ngươi đang thương hại ta sao? Sở Kiếm hỏi ngược lại tại sao ta phải thương hại cô? Y Mỹ ta vừa mất đi một người thân. Sở Kiếm muốn nói, nếu mất người thân mà cần người khác thương hại, vậy chẳng phải y từ nhỏ đến lớn đều sẽ bị người khác thương hại sao? Dù sao thì mẹ của y cũng mất lâu rồi. Nhưng câu này quá phức tạp, với khả năng ngôn ngữ trước mắt của y vẫn không thể diễn đạt chính xác. Y suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ đành dùng câu đơn giản nhất an ủi đối phương. Cô còn có ta. Thật ra y muốn nói, cô còn rất nhiều người thân yêu thương mình, nhưng câu này y cũng không biết nói, cuối cùng chỉ có thể đơn giản hóa thành cô còn có ta, dù sao ý nghĩa cũng khá tương tự. Y Mỹ không ngờ thiếu niên trước mặt lại nói như vậy. Nàng sửng sốt một lúc rồi hai má đỏ bừng. Nàng quay mặt đi, cố ý dùng giọng điệu khinh thường nói. Ai mà thích ngươi chứ? Sở Kiếm muốn nói, có rất nhiều người thích y, ví như sư phụ, sư huynh, sư tỷ. Bọn họ ai cũng thích y. Nhưng câu này y cũng không biết tiếng của nước Thiên Đảo phải nói thế nào, bèn hậm hực trả lời. Ờ, vậy thì thôi. Y Mỹ lập tức quay mặt lại, trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt sao có thể thôi. Lời đã nói ra rồi thì không thể thôi được. Sở Kiếm gãi gãi đầu, nói thuận theo nàng không được, mà nói ngược theo nàng cũng không được, y cảm thấy tam công chúa trước mặt thật khó hầu hạ. Y Mỹ hỏi sao ngươi không nói gì? Sở Kiếm không biết phải nói gì, dường như dù có nói gì thì cũng sẽ sai. Cuối cùng, y dứt khoát đổi chủ đề. Cô ăn tối chưa? Y Mỹ khẽ cau mày, rõ ràng không hài lòng với chuyện y gượng ép đổi chủ đề, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chưa. Suốt ngày hôm nay, buổi sáng nàng ở vương phủ ăn được một chút, sau đó thì một giọt nước cũng chưa uống. Vì lòng nàng đè nặng tâm sự nên nàng quên cả đói bụng. Bây giờ Sở Kiếm hỏi, nàng mới nhớ tới chuyện ăn cơm, bụng chợt sôi lên. Âm thanh khá lớn, Sở Kiếm có thể nghe rõ. Mặt y Mỹ càng đỏ hơn. Nàng ôm bụng, lúng túng nói bụng ta chỉ hơi khó chịu thôi. Sở Kiếm cũng không vạch trần nàng, thuận theo nói. Ta đang chuẩn bị đi ăn tối, cô có muốn đi cùng không? Ta mời. Y Mỹ nếu ngươi đã thành tâm mời ta, vậy ta miễn cưỡng đồng ý. Sở Kiếm chấm hỏi đầy đầu. Y chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, con mắt nào nhìn thấy y thành tâm vậy? Y Mỹ đưa tay phải ra đỡ ta đứng lên. Sở Kiếm không suy nghĩ nhiều, nắm cổ tay nàng dùng sức kéo. Y cảm thấy mình dùng sức không nhiều, lại quên mất đối phương là một tiểu công chúa yếu đuối, không biết võ công. Y trực tiếp kéo Y Mỹ đứng thẳng dậy. Y Mỹ không kịp đề phòng, giật mình hét lên, lao vào vòng tay Y. Sở Kiếm quanh năm luyện võ, thân dưới rất vững, dù có bị đụng trúng vẫn đứng vững tại chỗ, không xảy ra bi kịch hai người cùng nhau lăn xuống bậc thềm. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng không khá hơn chuyện lăn xuống bậc thềm. Lúc này, hai người ôm nhau, cơ thể rất gần. Sở Kiếm vì ngăn nàng mất thăng bằng ngã xuống, đã đặt tay lên lưng nàng. Y Mỹ có thể nghe rõ từng nhịp tim của đối phương. Âm thanh đó dường như đập vào màng nhĩ nàng, khiến nhịp tim nàng bất chợt đập nhanh. Vì khoảng cách quá gần nên Sở Kiếm có thể cảm nhận rõ đường cong của thiếu nữ trong vòng tay mình. Mà mùi thơm thoang thoảng trên người nàng liên tục xộc vào mũi y, khiến đầu óc y lúc này hoàn toàn đóng băng. Hai tay y nhanh chóng đỏ bừng, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Hai người cứ như vậy đợi đối phương cử động trước. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai động đậy. Bọn họ cứ thế duy trì tư thế thân mật này. Cho đến khi người đi đường nhìn thấy cảnh này mới lắc đầu thở dài. Ôm ấp ngoài đường, chẳng có quy tắc gì cả, đúng là ngày càng bại hoại. Sở Kiếm nhanh chóng buông tay anh ra. Y Mỹ cũng lùi lại một bước. Giữa hai người cách ra một khoảng. Y Mỹ là người lên tiếng trước, ngươi kéo mạnh thế làm gì? Sở Kiếm lúc này không dám nhìn vào mắt nàng, mắt cứ dán vào sư tử đá bên cạnh rồi nhỏ giọng nói. Ta không cố ý, xin lỗi. Y xin lỗi rồi, Y Mỹ cũng không tiện truy cứu, hơn nữa nàng cũng không giận thật, nàng chỉ thấy hành động vừa rồi của mình quá xấu hổ, căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, không hề giống công chúa một chút nào. Nàng cố ý hỏi tội để che đậy hoảng loạn của mình. May là Sở Kiếm còn hoảng loạn hơn nàng, còn không chú ý mặt nàng lúc này đỏ đến mức nào. Y nói chúng ta đi thôi. Y Mỹ cảm thấy khoác áo của nam nhân đi ăn sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, nhưng nàng không muốn trả áo khoác. Còn về nguyên nhân, nàng tạm thời không muốn đi sâu tìm hiểu. Dù sao nàng cũng là công chúa, dù người khác nghĩ hành vi của nàng không thỏa đáng thì bọn họ cũng không dám nói gì trước mặt nàng. Nàng chỉnh áo khoác trên người, đuổi theo thiếu niên trước mặt. Ngươi đi chậm chút, chờ ta với. Sở Kiếm giảm tốc độ. Y quay đầu nhìn tam công chúa. Dáng người nàng nhỏ, bên ngoài khoác áo của Y. Áo khoác quá dài với nàng, thậm chí gấu áo còn chạm xuống đất, trông rất lúng túng. Nhưng nàng giữ chặt nó, sợ nó sẽ tuột khỏi người mình. Cả màu sắc lẫn kiểu dáng của áo khoác này đều không phải là kiểu nàng thích, nhưng nó là hơi ấm duy nhất của nàng trong đêm đông lạnh giá này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 995, C995, Tam công chúa thấy Sở Kiếm thế nào? Trong quán rượu náo nhiệt, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn trong góc. Là Sở Kiếm, Y Mỹ, Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành. Nét mặt Y Mỹ cứng nhắc. Nàng đè giọng xuống thấp hỏi. Không phải ngươi nói mời ta ăn cơm sao? Tại sao còn có những người khác nữa? Sở Kiếm không chú ý tiểu công chúa đang bất mãn, gật đầu đáp. Phải rồi, tối nay ta mời, mọi người muốn ăn gì cũng được. Phương Vô Tử cười như có như không có, thật muốn ăn gì cũng được. Sở Kiếm vội cúi người xuống, hạ giọng nói với hai sư huynh. Bổng lộc của đệ có hạn, hai huynh giơ cao đánh khẽ, đừng gọi đắt quá. Nói xong, y còn cố tình chấp tay với hai người, trông rất đáng thương. Ôn Cựu Thành nhìn tam công chúa không vui mím môi bên cạnh. Rồi lại nhìn tiểu sư đệ vô tri cười ngờ nghệch, bèn nở nụ cười tiêu chuẩn xem kịch hay của quần chúng ăn dưa. Y cười hỏi sao hôm nay tiểu sư đệ đột nhiên nghĩ tới chuyện mời cơm vậy? Sở Kiếm gãi đầu, ngượng ngùng nói hiện giờ đệ đã kiếm được tiền, muốn mời các sư huynh một bữa, tiếc là tam sư huynh đi công tác, nếu không sẽ vui hơn. Thật ra y cảm thấy mời một mình tam công chúa dùng bữa có hơi đường đột, dù sao trai đơn gái chiếc phải chú ý một chút, nên y gọi đại sư huynh và nhị sư huynh đến. Càng đông người càng vui, chắc hẳn tâm trạng của tam công chúa sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, Sở Kiếm lại nhìn tam công chúa rồi nói bằng tiếng đại thịnh. Vị này là đại sư huynh của ta, huynh ấy đang làm ở Thái Y Viện, hẳn là công chúa điện hạ từng gặp rồi. Người còn lại là nhị sư huynh của ta, hiện giờ huynh ấy đang làm việc ở tòa soạn báo. Hai huynh ấy đều là người tốt, công chúa điện hạ gặp khó khăn gì, có thể nói với ta, hoặc có thể nói với hai huynh ấy. Nói xong, y lén kéo kéo tay áo đại sư huynh. Phương Vô Tử pha một tách trà, dịch lại lời của tiểu sư đệ sang tiếng của nước Thiên Đảo. Tâm trạng y mỹ không được tốt. Vốn tưởng là cuộc hẹn hai người, nào ngờ lại thành bữa tối bốn người. Đáng ghét hơn nữa, tên ngốc Sở Kiếm lại nghĩ đây là chuyện tốt. Nghe Phương Vô Tử dịch xong, y mỹ miễn cưỡng cười cười. Thì ra Phương Thái Y là sư huynh của Sở Thị Vệ. Sở Kiếm chợt nhớ ra chuyện gì đó liền đứng dậy. Mọi người gọi món trước, để ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Nói xong y vội vã ra ngoài. Y mỹ gọi y, nhưng y không nghe thấy. Chớp mắt y đã biến mất. Nụ cười cuối cùng trên mặt y mỹ biến mất. Nàng cúi đầu im lặng nhìn ngón tay mình. Ai có mắt đều nhìn ra lúc này tâm trạng nàng chán chường đến mức nào, huống chi là hai con người thành tinh như Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành. Hai người trao đổi ánh mắt. Ôn Cựu Thành mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Tam công chúa thấy Sở Kiếm thế nào? Y nói tiếng của nước Thiên Đảo, từ ngữ rõ ràng, phát âm rất chuẩn. Y mỹ hỡi sững người, rất ngạc nhiên khi biết y cũng có thể nói được tiếng của nước Thiên Đảo, nhưng sau đó nàng lại chú ý nội dung câu hỏi của y. Nàng lặng lẽ nắm tay áo, quay mặt sang hướng khác, thờ ơ nói. Chẳng thế nào. Ngày thường Ôn Cựu Thành luôn ăn mặc như thư sinh, trông nho nhã lịch sự. Thật ra y cũng rất thích đọc sách. Những giờ học ở huyền môn, y là đệ tử nghiêm túc nhất, sau khi tan học y vẫn ôm sách đọc không ngừng, hoàn toàn khác với sư muội hay lười biếng ngủ gật và tiểu sư đệ thích làm trò nghịch ngợm, y là kiểu học sinh giỏi được thầy cô yêu quý nhất. Nhưng y khác với những học sinh có tài năng thiên phú như Phương Vô Tử và Lạc Thanh Hàn. Phương Vô Tử đọc sách để giết thời gian, Lạc Thanh Hàn đọc sách để làm giàu bản thân. Ôn Cựu Thành đọc sách không nhằm mục đích gì, chỉ đơn giản là thích đọc sách. Dù là âm thanh nhẹ nhàng khi lật trang sách, mùi mực thoang thoảng tỏa ra từ cuốn sách hay cảm giác đắm chìm vào sự độc đáo khi đọc sách. Tất cả đều làm y cảm thấy vô cùng thích thú. Nói trắng ra y là mọt sách chính hiệu. Đây cũng là lý do chính khiến y sau khi đến Thịnh Kinh thì vào làm cho tờ soạn báo, y thích không khí được sống chung với chữ viết. Ôn Cựu Thành đã đọc hết sách cất giữ ở huyền môn, rất nhiều cuốn được y đọc đi đọc lại nhiều lần, y có thể đọc thuộc lòng nội dung trong đó. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm một số sách ngôn ngữ hiếm. Về mặt hiểu biết ngôn ngữ của nước Thiên Đảo, Ôn Cựu Thành còn hiểu sâu hơn Phương Vô Tử. Lúc này, y dùng tiếng của nước Thiên Đảo vô cùng tiêu chuẩn, nhẹ giọng nói. Thật ra Sở Kiếm là người rất đơn thuần, lúc đệ ấy tốt với một người, trong lòng sẽ không nghĩ gì khác, chỉ toàn tâm toàn ý tốt với người đó. Ví như bây giờ, đệ ấy rất tốt với Tam Công Chúa, để không làm Tam Công Chúa căng thẳng, còn đặc biệt kéo hai người chúng ta đến đây ngồi cùng. Dù tầm mắt y mỹ đang nhìn đi chỗ khác nhưng tai của nàng vẫn dõng lên. Nàng nghe không sót từ nào của Ôn Cựu Thành. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, nàng không khỏi quay mặt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Y đặc biệt gọi hai người tới, lẽ nào không phải vì chê ta vướng víu, không muốn ở một mình với ta sao? Nghe vậy, Phương Vô Tử không khỏi bật cười. Y mỹ như mèo con xù lông, mắt nàng tức thì mở to. Ngươi cười gì chứ? Phương Vô Tử mỉm cười, bình tĩnh nói. Công chúa Điện Hạ hiểu lầm rồi. Nếu Sở Kiếm chê người vướng víu thật, đệ ấy sẽ không đi tìm người, sẽ tránh xa người nhất có thể, mặc kệ người xảy ra chuyện gì. Nhưng đệ ấy không làm vậy. Đệ ấy chẳng những không giữ khoảng cách với người, còn chủ động đến gần người, an ủi người, khoác áo cho người, còn mời người ăn cơm. Y mỹ càng nghe, mặt nàng càng đỏ. Lúc Phương Vô Tử nói xong, mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai. Nàng buông tay áo nhăn nheo của mình ra, lúng túng nói. Y chỉ lo chuyện bao đồng thôi. Phương Vô Tử cười nói không phải chuyện bao đồng nào đệ ấy cũng lo, còn phải nhìn người nữa. Y mỹ cố nghiêm mặt, bày ra tư thế công chúa, nhưng khóe miệng nàng bất giác cong lên. Thấy nàng như vậy, Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành nhìn nhau cười. Hầu bàn hỏi bọn họ muốn gọi gì. Y mỹ xa lạ với mọi thứ ở đây, không biết ở đây có món gì ngon, món gì không ngon, lúc Phương Vô Tử hỏi nàng muốn ăn gì, nàng nhỏ giọng nói. Ta ăn gì cũng được, hai người chọn đi. Nàng dừng một chút rồi bổ sung ta không ăn thịt bò và thịt dê. Ôn Cựu Thành biết nước Thiên Đảo chủ yếu đánh cá, liền hỏi cá có được không? Y mỹ gật đầu nói được. Ôn Cựu Thành hỏi hầu bàn có những loại cá gì? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 996, C996, không ai hiểu con bằng cha. Hầu Bàng tiến cử cá sạo. Ôn Cựu Thành nghĩ tới túi tiền teo tóp của tiểu sư đệ, thận trọng hỏi. Cá sạo giá thế nào? Hầu Bàng nhiệt tình giới thiệu, bây giờ đang là mùa đông, giá cá tươi có tăng một chút, nhưng ở quán chúng tôi luôn để giá hợp lý nhất thịnh kinh, dù trong thời tiết lạnh thế này, một phần cá sạo hấp cũng chỉ có giá 10 lượng. Thế nào? Khách quan có muốn gọi một phần? Hương vị đảm bảo khách quan hài lòng. Sắc mặt Ôn Cựu Thành bỗng nhiên trở nên vi diệu. Theo y biết, bổng lộc mỗi tháng của tiểu sư đệ chỉ có 15 lượng. Một phần cá sạo hấp đã hơn nửa tháng bổng lộc của tiểu sư đệ. May là hiện giờ tiểu sư đệ đã vào Ngọc Lân vệ, nếu còn biểu diễn đập đá trên ngực ngoài phố, chỉ dựa vào tiền thưởng kiếm được cũng không đủ mua một bình rượu ở đây. Phương Vô Tử không cần cá sạo, cho một phần cá trắm bình thường, kho hay hầm đều được. Cá trắm rẻ hơn cá sạo. Hầu Bàng hơi thất vọng nhưng cũng không nói nhiều, vẫn rất nhiệt tình dạ được. Phương Vô Tử gọi thêm mấy món đặc sản của quán, cộng thêm một bình rượu nóng. Ôn Cựu Thành hỏi y mỹ một số phong tục dân gian ở nước Thiên Đảo. Nói đến chuyện của nước mình, y mỹ tức thì thấy thích thú, nói mãi không ngừng, thần kinh vốn còn căng thẳng của nàng dần thoải mái hơn. Lúc Hầu Bàng mang đồ ăn và rượu lên, Sở Kiếm cuối cùng cũng quay lại. Cũng không biết y chạy đi đâu, trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Y đưa một hộp bánh ngọt cho y mỹ, giọng có hơi không ổn định. Đây là bánh đậu xanh của Tô Hương Đường, rất ngọt rất ngon, cô thử đi. Y mỹ nhìn hộp bánh ngọt trước mặt, sửng sốt một lúc mới nói, ngươi đột nhiên chạy ra ngoài chỉ để mua cái này à? Sở Kiếm sư tỷ nói với ta, khi người ta không vui, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy vui. Tỷ ấy còn nói bánh ngọt của Tô Hương Đường ngon nhất ở thành Thịnh Kinh. Ta chợt nhớ ra nên chạy đi mua một hộp. Hầu Bàng ở Tô Hương Đường nói rất nhiều cô nương thích ăn bánh đậu xanh này, chắc là cô cũng sẽ thích. Những lời này quá dài và phức tạp, Sở Kiếm không thể nói bằng tiếng của nước Thiên Đảo, chỉ có thể dùng tiếng phổ thông Đại Thịnh. Nói xong, y lập tức nhìn hai sư huynh với ánh mắt cầu xin. Ôn Cựu Thành giúp y dịch những lời đó sang tiếng của nước Thiên Đảo. Nghe vậy, y mỹ thấy ấm áp trong lòng. Không ngờ tên Sở Kiếm này trông ngốc nghếch nhưng đôi khi lại chu đáo khiến người khác ngạc nhiên. Nàng đưa tay nhận hộp bánh ngọt, nhỏ giọng cảm ơn. Sở Kiếm cười ngốc không có gì. Y mỹ ôm chặt hộp bánh ngọt trong tay, chưa ăn đã cảm thấy nó ngọt ngào vô cùng. Ôn Cựu Thành cầm bình rượu lên, cười hỏi đại sư huynh, uống một ly không? Phương Vô Tử uống rượu hại thân, ta uống canh thôi. Ôn Cựu Thành bất đắc dĩ một mình để uống thì có gì vui? Phương Vô Tử chỉ vào Sở Kiếm và y mỹ, không phải còn hai người đó sao? Ôn Cựu Thành trêu chọc, kiểu như hai người đó, chưa uống rượu đã choáng váng rồi, nếu còn uống thêm không biết sẽ say thành thế nào. Phương Vô Tử hiểu ý mỉm cười. Y bưng bát canh lên chạm vào ly rượu của Ôn Cựu Thành. Ta lấy canh thay rượu, kính đệ một bát. Ôn Cựu Thành cầm ly rượu lên, nhàn nhã nhấp một ngụm. Tuy hai sư huynh đã rất tiết kiệm, nhưng khi Sở Kiếm tính tiền, y vẫn bị số tiền này làm choáng váng. Y nghe sư tỷ nói đồ ăn quán này khá ngon nên dẫn Tam công chúa và các sư huynh tới, lại quên mất sư tỷ ra ngoài ăn cơm không phải trả tiền, dù sao bên cạnh sư tỷ còn có cây tiền hoàng đế, sư tỷ chỉ việc ăn, không cần nghĩ tới giá cả. Nhưng y thì khác. Bên cạnh y không có cây tiền, y chỉ có một trái tim bị nghèo đói tàn phá. Sở Kiếm che túi tiền tội nghiệp của mình, thì thầm với đại sư huynh. Nếu đệ ăn không trả tiền thì thế nào? Phương Vô Tử cười ấm áp, đệ sẽ được trải nghiệm cảm giác kích thích khi được mười mấy người đàn ông cường tráng điên cuồng truy đuổi. Sở Kiếm. Thế thôi vậy. Y không có phúc hưởng thụ chuyện kích thích như vậy. Y nhịn đau xót trả tiền. Siết túi tiền teo tóp của mình, Sở Kiếm chợt cảm nhận sâu sắc về cuộc sống. Trên đời này thứ không chung thủy nhất chính là tiền, đã nói cùng nhau ra ngoài. Nhưng đến cuối lại không cùng về, cũng công ta thật lòng đối đãi với nó. Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành không nể nang bật cười thành tiếng. Y mỹ không hiểu tiếng Đại Thịnh, chỉ có thể mở to mắt nhìn Sở Kiếm đầy khó hiểu. Rời khỏi quán rượu, Sở Kiếm hít một hơi khí lạnh thật sâu, cố đè nén nỗi đau trong lòng. Y nói với hai sư huynh của mình. Hai huynh về trước đi, để đưa Tam công chúa về phủ Anh Vương. Tuy Quản Doanh đã đi, Hồng Lư tự hẳn đã an toàn. Nhưng để đề phòng, Tam công chúa ở lại phủ anh vương vẫn sẽ tốt hơn. Tiếp theo nên làm gì, vẫn phải xem hoàng đế quyết định thế nào. Sau một đêm, khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành phủ đầy tuyết. Các thái giám thức dậy trước bình minh để dọn tuyết. Mèo vàng lão vương chạy trên tuyết để lại một hàng dấu chân. Nó chạy một mạch tới cổng cung Vân Tụ, nhìn thấy Phương Vô Tử vác rương thuốc đi về phía này. Lão vương chạy tới, thuần thục nằm xuống giữa đường. Phương Vô Tử lấy một túi giấy từ trong tay áo. Túi giấy đựng đầy cá khô nhỏ. Lão vương ngửi thấy mùi, nhảy lên chụp lấy túi giấy bỏ chạy. Nó bỏ chạy không ngoảnh đầu lại, như một tên cặn bã sau khi chiếm được lợi rồi bỏ chạy. Phương Vô Tử khẽ cười. Y đút tay vào ống tay áo, tiếp tục bước về phía trước. Tiêu Hề Hề vừa ăn xong bữa sáng, Thanh Tùng đến báo Phương Thái Y đã đến. Phương Vô Tử vừa vào, Tiêu Hề Hề phất tay cho cung nữ thái giám xung quanh lui xuống, chỉ để lại một mình Bảo Cầm. Phương Vô Tử lấy gối bắt mạch đặt lên bàn. Tiêu Hề Hề biết về chuyện của nước Thiên Đảo từ Lạc Thanh Hàn. Nàng đặt tay phải lên gối bắt mạch, hỏi ta nghe nói quản doanh viết thư cầu cứu, phong thư đó đâu? Phương Vô Tử nắm cổ tay nàng. Bắt mạch xong, y mới trả lời. Phong thư đó ở trong tay hoàng thượng. Y thu tay lại, nhìn Hề Hề trước mặt, nghi ngờ hỏi. Muội hỏi chuyện này làm gì? Tiêu Hề Hề trưng ra nụ cười ngọt ngào, ta chỉ tò mò, muốn xem quản doanh viết gì thôi. Phương Vô Tử quá hiểu nàng. Nha đầu này là một tay y nuôi lớn, y xem như là một nửa cha nàng. Hiểu con không ai bằng cha, câu này đương nhiên là có lý. Phương Vô Tử cười như có như không, không phải muội muốn dùng phong thư đó để tìm xem quản doanh chạy đi đâu sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 997, C997, vẫn là sư tỷ tốt với y. Điều kiện tiên quyết để bói quẻ là phải có sinh thần bát tự của người muốn bói, hoặc là tóc, móng tay, máu các loại. Nếu không có những thứ này thì có thể dùng vật dụng cá nhân thay thế. Thư do tự tay quản doanh viết, cũng miễn cưỡng xem như vật dụng cá nhân của ông. Quả thật Tiêu Hề Hề có ý này. Lúc này bị đại sư huynh nhìn thấu, nàng chỉ đành cười ngượng. Không có, huynh nghĩ nhiều rồi, ta không có ý đó. Phương Vô Tử thu hồi nụ cười, nghiêm túc cảnh cáo. Thể chất hiện giờ của muội rất kém, độc cổ cộng thêm nội thương nghiêm trọng, nếu không phải ta dùng thuốc giữ mạng cho muội, hiện giờ muội đã nằm trên giường sống dở chết dở. Muội đừng có mà tìm chết, ngoan ngoãn dưỡng thương là quan trọng nhất. Tiêu Hề Hề muốn giải thích mấy câu, nhưng đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của đại sư huynh, nàng lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Ngày thường trong đại sư huynh ôn hòa tốt bụng, nhưng khi y giữ lên chắc chắn là người đáng sợ nhất trong ba sư huynh. Phương Vô Tử thấy nàng nghe lời, sắc mặt mới dịu xuống. Tuy hoa hải sinh đã bị quản doanh lấy đi, nhưng ở nước Thiên Đảo còn có hoa hải sinh khác, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, chúng ta sẽ lấy được hoa hải sinh, muội không cần lo, cứ an tâm dưỡng thương là được. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu ừm, ta biết rồi. Phương Vô Tử vác rương thuốc lên lưng, đứng dậy rời đi. Bảo Cầm tiễn y ra ngoài. Phương Vô Tử vừa đi vừa nhỏ giọng căn dặn. Cô phải chú ý một chút, đừng để quý phi nương nương bói quẻ cho người khác, tình hình hiện giờ của muội ấy không thích hợp làm chuyện đó. Bảo Cầm gật đầu đồng ý, ta nhớ rồi. Lúc nàng quay lại thấy quý phi đang ngồi bên bàn, một tay chống cằm thừ người. Bảo Cầm nhẹ giọng hỏi nương nương muốn đọc báo không? Tờ Thịnh Kinh Nhật báo hôm nay vừa mới tới. Tiêu Hề Hề ngáp một cái mang tới đây. Chẳng mấy chốc một tờ báo đã được chuyển đến cho nàng. Tiêu Hề Hề vừa lật báo xem, vừa hỏi. Sở Kiếm có đây không? Bảo Cầm gật đầu nói đã tới rồi. Tiêu Hề Hề gọi đệ ấy vào đây. Chốc sau Sở Kiếm đến, trên người còn dính chút tuyết, nhưng dáng người vẫn thẳng như tùng xanh. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho y lại gần hơn. Sở Kiếm làm theo. Tiêu Hề Hề hạ giọng, nói nhỏ vào tai y vài lời. Những người khác ở xa, không thể nghe thấy nàng nói gì. Sở Kiếm khó hiểu, không biết ý của sư tỷ là gì, nhưng vẫn thành thật gật đầu nói đệ sẽ đi làm ngay. Tiêu Hề Hề cười nói cố lên. Làm xong ta sẽ cho đệ một bao lì xì lớn. Tiểu sư đệ nghèo túng nghe vậy, lập tức trở nên hưng phấn. Y vội vàng rời cung đến Hồng Lư Tự. Khi y lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Hề Hề đã là một canh giờ sau. Sở Kiếm đặt một túi lớn lên bàn. đồ mà tỷ cần đờ ở đây. Tiêu Hề Hề mở túi xem thử, hài lòng gật đầu. Nàng lấy hai thỏi bạc nặng đưa sang. Tiền công của đệ. Sở Kiếm vừa thấy ngân lượng, mắt lập tức sáng lên. Y cầm thỏi bạc, vô cùng xúc động. Vẫn là sư tỷ tốt với y. Tiêu Hề Hề xua tay bảo mọi người lui xuống. Bảo Cầm nhớ lời dặn của Phương Thái Y, do dự một chút nếu chúng nô tỳ ra ngoài hết, ai sẽ hầu hạ nương nương. Tiêu Hề Hề nếu ta cần gì sẽ gọi các em vào. Bảo Cầm hết cách, phải cùng những người khác lui ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn Tiêu Hề Hề. Nàng mở túi ra để lộ những thứ bên trong. Ngoài một số quần áo của nam giới, còn có bút mực giấy nghiên. Đây đều là những thứ quản danh từng sử dụng. Nàng bảo Sở Kiếm đến Hồng Lư tự lấy những thứ này để nàng có thể tìm tung tích của quản danh. Lạc Thanh Hàn và Phương Vô Tửu không muốn nàng tìm tung tích vì nàng sẽ thấy khó chịu do hiệu ứng đồng cảm. Nhưng loại khó chịu đó chỉ đến từ mặt tâm lý, chỉ cần nghỉ ngơi một lát, nàng sẽ từ từ hồi phục, không tổn hại đến cơ thể. Lúc đầu Quất Cửu bỏ chạy, bây giờ quản danh cũng mất tích. Còn có Thiên Môn đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Tiểu hoàng tử của nước Thiên Đạo chết ở Hoàng Cung Đại Thịnh. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Tiêu Hề Hề mơ hồ có một loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì đó không tốt đang lớn lên nhanh chóng ở nơi mà nàng không thấy được. Nàng không thể ngồi yên, nàng phải tìm cách phá vỡ tình hình hiện tại. Tiêu Hề Hề buộc túi lại, đặt tay lên túi, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bắt đầu tính toán trong đầu. Mọi âm thanh xung quanh dần biến mất. Im lặng một lúc, giọng của quản danh đột nhiên vang lên. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiêu Hề Hề nhìn quanh, nhận ra nơi này giống như đạo quán, trong không khí còn có mùi đàn hương. Quản danh quỳ gối cúi đầu, thái độ rất sùng đạo. Có một người đang đứng trước mặt ông. Người đó bị bao phủ trong một tầng sương mù làm cả người mờ ảo, Tiêu Hề Hề nhìn thế nào cũng không nhìn rõ mặt, trông rất thần bí. Người thần bí giọng xa xăm nói. Lần này con vất vả rồi, Thiên Môn sẽ không quên công lao của con. Quản danh hưng phấn ngẩng đầu đa tạ sư phụ. Tiêu Hề Hề chợt hiểu, thì ra quản danh là người của Thiên Môn. Chẳng trách ông ta cố ý ly gián quan hệ giữa Đại Thịnh và Thiên Đảo, xem ra mọi chuyện đều là âm mưu của Thiên Môn, bọn chúng muốn cục diện hỗn loạn càng có lợi cho bọn chúng. Lúc này, người thần bí dường như cảm nhận được gì, ánh mắt chợt trở nên sắc bén nhìn quản danh. Dù Tiêu Hề Hề nhìn không rõ mặt người thần bí, nhưng nàng cũng cảm nhận được ánh mắt mang đến áp bức của người đó. Nàng không khỏi có hơi sợ. Quản danh hơi bất an sư phụ, sao người nhìn con như vậy? Người thần bí giơ tay phải đặt lên trán quản danh, chậm rãi nói ra hai chữ. Thiên nhãn. Sau đó người thần bí dùng tay đẩy mạnh về phía trước. Ý thức của Tiêu Hề Hề bị đẩy mạnh ra ngoài. Nàng bị ép ra khỏi trạng thái đồng cảm, cơ thể bất giác khẽ run lên, tay chân lạnh buốt. Một lúc sau, nàng mới hoàn hồn lại, nhưng nhịp tim vẫn hơi nhanh. Người thần bí vừa rồi lại phát hiện được nàng. Còn nhắc đến thiên nhãn, có nghĩa người thần bí cũng biết về thiên nhãn. Rốt cuộc người thần bí có lai lịch gì? Tiêu Hề Hề chống tay lên bàn, đợi nhịp tim ổn định lại, nàng gọi Bảo Cầm vào. Bảo Cầm lập tức mở cửa bước vào. Nàng thấy sắc mặt quý phi càng tệ hơn trước, tức thì lo lắng. Nương nương, có phải nội thương lại phát tác không? Tiêu Hề Hề xua tay ta không sao. Sai người chuyển lời với hoàng thượng, nói ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài ấy, mời ngài ấy mau chóng đến đây. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 998, C998, quả nhiên nam nhân đều là móng heo. Theo những gì Tiêu Hề Hề nhìn thấy vừa rồi, rõ ràng quản danh sớm đã lên kế hoạch mọi chuyện. Ông ta cố tình cho người ám sát Y Mỹ và hạ độc Y Châu. Hoàng đế của nước Thiên Đảo không biết gì khi nhận được tin con trai con gái của mình chết ở thành Thịnh Kinh, chắc chắn sẽ tức giận đổ tội lên người hoàng đế Đại Thịnh. Đến lúc đó, quản danh chỉ cần âm thầm thúc đẩy, sẽ có thể làm hai nước cắt đứt quan hệ. Một khi hai nước bắt đầu đánh nhau, Thiên Môn sẽ thừa nước đục thả câu, từ đó đạt được mục đích của mình. Trước khi quản danh về nước Thiên Đảo, mọi chuyện vẫn chưa tiến triển đến mức tồi tệ nhất, Tiêu Hề Hề phải đưa Tam Công Chúa về nước Thiên Đảo càng sớm càng tốt. Nàng cố vực dậy tinh thần, cầm túi trên bàn rồi nhét vào tủ. Sau đó, nàng ngồi trước bàn trang điểm, tô thêm chút phấn hồng và son môi để nước da trông đẹp hơn. Lúc Lạc Thanh Hàn đến cung Vân Tụ, nhìn thấy Hề Hề đang ngồi trên giường đọc báo. Nàng ngước lên nhìn Lạc Thanh Hàn mỉm cười. Bệ hạ. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn dừng trên mặt nàng, dù ngày thường nàng cũng trang điểm nhưng hiếm khi trang điểm đậm như vậy. Tiêu Hề Hề nhận ra ánh mắt của hắn, trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố ra vẻ không có gì, vội nói. Ta vừa nằm mơ, trong mơ thấy một số hình ảnh không mấy tốt đẹp. Lạc Thanh Hàn đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, lấy tờ báo trong tay nàng ra, sau đó nắm tay nàng. Hắn lập tức cau mày, sao tay nàng lạnh vậy? Tiêu Hề Hề có lẽ là vì trời lạnh thôi, ây da, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta gọi chàng đến để nói chuyện nghiêm túc. Vừa rồi ta nằm mơ thấy nước Thiên Đảo muốn khai chiến với Đại Thịnh, Thiên Môn cũng có liên quan. Dù hình ảnh trong mơ không đầu không đuôi, nhưng ta đoán Quảng Ganh có khả năng là người của Thiên Môn, bọn chúng bày ra những chuyện này nhằm ly gián quan hệ giữa Đại Thịnh và Thiên Đảo, khiến hai nước khai chiến. Chúng ta phải nhân lúc nước Thiên Đảo chưa chính thức tuyên chiến với chúng ta, đưa Y Mỹ về nước Thiên Đảo càng sớm càng tốt, chỉ có nàng mới ngăn được cuộc chiến này. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, trầm mặc không nói. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, chàng có đang nghe ta nói không? Một lúc sau, nàng mới nghe Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng trả lời. Ừm, ta biết rồi. Tiêu Hề Hề rút tay lại, thúc giục thời gian cấp bách, chàng mau đi làm đi. Lạc Thanh Hàn giơ tay muốn chạm vào má nàng. Nhưng nàng tránh đi. Tiêu Hề Hề che mặt nói, chàng đừng sờ bậy, đây là lớp trang điểm ta tốn công lắm mới tô xong, chàng sờ như thế sẽ hỏng mất. Lạc Thanh Hàn là nàng tự trang điểm. Tiêu Hề Hề phải đó, có phải đẹp lắm không? Lạc Thanh Hàn không đẹp, xấu chết đi được, sau này đừng trang điểm thế này nữa. Tiêu Hề Hề. Nàng nghiến răng tức giận nói, nếu chàng nói vậy thì từ nay về sau ta sẽ trang kiểu này mỗi ngày, chàng có giỏi thì đừng đến chỗ ta. Lạc Thanh Hàn cau mày, nghiêm túc nói, thật sự không đẹp. Đáng ghét. Tên trai thẳng thối tha này đã đâm vào tim nàng một đao, lại còn đâm thêm lần nữa. Tiêu Hề Hề che mặt, bắt đầu giả khóc. Ta còn chưa già, chàng đã bắt đầu chê ta không đẹp, sau này ta già thật, chàng nhất định sẽ không thèm nhìn ta nữa. Quả nhiên nam nhân đều là móng heo, lúc thích ta thì lời ngon tiếng ngọt với ta, gọi ta là bé cưng này nọ, lúc không thích ta thì kén chọn đủ đường, chê ta cái này không tốt, cái kia không tốt. Hu hu hu. Không thể sống được nữa. Chàng đi đi, chàng mau đi đi. Lạc Thanh Hà nghiêm mặt hỏi, ta gọi nàng bé cưng khi nào? Tiêu Hề Hề khóc lớn hơn, hu hu hu. Chàng nhìn chàng xem, chàng còn chưa từng gọi ta một tiếng bé cưng, chàng vốn không hề yêu ta. Lạc Thanh Hà, nhưng nàng cũng chưa từng gọi ta là bé cưng, có phải chứng tỏ nàng cũng không yêu ta? Tiêu Hề Hề chợt ngừng khóc. Tên này còn biết phản đòn lại nữa. Nàng chưa kịp nghĩ ra làm sao phản bác lời hắn thì nghe hắn nhẹ giọng hỏi. Nàng cố ý khóc lóc ầm ĩ chuyển chủ đề, có phải đang giấu ta chuyện gì? Tiêu Hề Hề vội phủ nhận, ta không có. Nàng tưởng Lạc Thanh Hàn sẽ hỏi đến cùng, nhưng hắn chỉ nàng thật lâu, sau đó hỏi lại một câu không rõ nghĩa. Thế à? Tiêu Hề Hề quyết định thực hiện kế hoạch vô cơ gây sự của mình đến cùng, lập tức ăn vạ. Có phải chàng không tin ta? Chàng thật sự không còn yêu ta nữa, thậm chí còn nghi ngờ những gì ta nói. Lạc Thanh Hàn không nói gì, yên lặng xem nàng diễn. Tiêu Hề Hề thấy hắn không tiếp vai, chỉ đành cắn răng tiếp tục tự diễn. Nàng dựa vào đầu giường, một tay ấn vào tim, tay kia duỗi ra, cường điệu hét lên. Tại sao? Tại sao chàng không tin ta? Chàng đã quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao? Khi núi không còn đất, khi trời đất hợp làm một, mới dám cùng chàng chia lìa. Lẽ nào lời chàng nói đều lừa ta hết sao? Ôi chao, ây da, tim ta đau quá. Ta khó chịu sắp không thở nổi. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nhìn nàng thế này, có lẽ nội thương phát tác rồi, ta sai người gọi Phương Thái Y đến, châm cứu cho nàng mấy mũi sẽ không sao nữa. Tiêu Hề Hề. Nàng rút tay lại, giọng hèn nhát nói, ta không sao, không cần đại sư huynh đến. Huynh ấy cũng bận lắm. Châm cứu đau lắm, hu hu hu hu. Nàng không muốn châm cứu. Lạc Thanh Hàn, không phải tim nàng đau sao? Tiêu Hề Hề, không, không đau nữa. Lạc Thanh Hàn, không phải nàng khó thở sao? Tiêu Hề Hề, thở, thở được rồi. Lạc Thanh Hàn vươn tay vén một lọn tóc rối bù trên thái dương nàng, vuốt ve sau tai nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Ta tin nàng, dù nàng nói gì, ta cũng tin nàng.

tay không thể xách, nách không thể mang, thậm chí nàng còn cần người hầu hạ mặc y phục chải tóc. Đột nhiên bảo nàng gánh vác nhiệm vụ gian khổ và quan trọng như vậy, chẳng khác nào đặt một con chim non chưa có khả năng đứng vững trên mép vách đá, rồi đá nàng xuống để buộc nàng phải bay. Nếu nàng không bay được, nàng sẽ tan xương nát thịt. Y Mỹ không khỏi thấy sợ hãi. Nàng sợ mình sẽ làm hỏng nhiệm vụ. Nếu chỉ là chuyện nhỏ bình thường, hỏng thì hỏng thôi, nhưng chuyện này liên quan đến mạng sống của vô số tướng sĩ thiên đảo, tuyệt đối không thể làm hỏng. Lạc Thanh Hàn chú ý biểu cảm thay đổi của nàng, bình tĩnh nói. Cô không muốn về cũng không sao, trẫm không ép cô, trẫm sẽ phái người khác đi báo tin cho nước thiên đảo. Y Mỹ nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai nàng đột nhiên biến mất. Sau đó nàng lại hỏi chuyện quan trọng như vậy giao cho người khác có đáng tin không? Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói trẫm không biết. Y Mỹ lại đờ người. Lạc Thanh Hàn dùng giọng điệu lạnh lùng chậm rãi nói. Thật ra với trẫm mà nói, cô ở lại thành Thịnh Kinh còn có nhiều lợi ích hơn là để cô về thiên đảo. Như vậy, trẫm có thể dùng mạng của cô uy hiếp hoàng đế của nước thiên đảo, buộc ông ta giao hoa hải sinh, cúi đầu xưng thần với đại thịnh. Nếu hoàng đế của nước thiên đảo không đồng ý cũng không sao, cùng lắm thì đánh một trận, lúc đó trẫm sẽ dùng cô làm con tin tế cờ. Hắn không hề nói dối, hắn thật sự có ý đó. Tiếc là Hề Hề không muốn, nàng thà chọn con đường quanh co rắc rối, cũng không hy vọng hai nước chiến tranh. Lạc Thanh Hàn từ bỏ ý định ban đầu, làm theo mong muốn của Hề Hề, cho nước thiên đảo thêm một cơ hội. Hắn không quan tâm liệu làm thế này có hóa giải được Can Qua hay không, hắn chỉ muốn làm Hề Hề vui. Trong lòng hắn, không có gì quan trọng hơn chuyện Hề Hề được vui vẻ. Y Mỹ sợ tái mặt, cả người run rẩy, suýt chút thì bỏ chạy. Nàng biết hoàng đế Đại Thịnh không phải người, nhưng không ngờ hắn lại chó đến vậy. Lạc Thanh Hàn dùng ánh mắt sâu thẳm lãnh đạm nhìn nàng, an tĩnh chờ câu trả lời. Y Mỹ có thể cảm nhận được hắn nói thật, không có ý dọa nàng. Nghe nói vị hoàng đế Đại Thịnh này khi còn là thái tử, từng dẫn binh công phá vương đô nước Liêu, ép hoàng đế nước Liêu phải cúi đầu xưng thần. Nước Liêu từng xưng bá phương Bắc, giờ đã trở thành nước chư hầu của vương triều Đại Thịnh, hàng năm phải cống nạp số lượng lớn bò cừu vàng bạc, không còn được vinh quang như trước. Cho thấy khả năng chiến đấu của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt. Y Mỹ không muốn quốc gia của mình theo bước chân của nước Liêu, nàng sợ quê hương mình bị chiến tranh tàn phá, càng sợ những người xung quanh sẽ mất mạng trong chiến tranh. Vì quê hương và người thân, Y Mỹ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén bất an và sợ hãi mãnh liệt trong lòng. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, thầm quyết định, nghiến răng nói. Ta sẽ lập tức về thiên đảo. Ta sẽ làm mọi cách để ngăn cuộc chiến này xảy ra. Thay vì đặt hết hy vọng vào một người không liên quan, nàng thà tự mình hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Nàng giống như quý phi nương nương, đều là công chúa. Quý phi nương nương có thể hy sinh hạnh phúc bản thân gả cho hoàng đế Đại Thịnh vì đại nghĩa quốc gia. Tại sao nàng không thể vì quốc gia của mình mà dũng cảm một chút? Lạc Thanh Hàn không hề ngạc nhiên với kết quả này. Hắn bình tĩnh nói ta sẽ phái một đội hộ vệ hộ tống cô về nước, cũng đưa luôn thi thể của Y Châu cùng về, chúc hai người đi đường bình an. Y Mỹ từng bước ra khỏi điện nghị sự. Nàng đứng trên bậc thềm, gió lạnh thổi những bông tuyết vào mặt, cảm giác lạnh thấu xương. Sau đó nàng mới nhận ra lòng bàn tay và lưng đều đẫm mồ hôi. Tất cả đều là do sợ hãi. Vừa rồi khi đối mặt với Hoàng đế Đại Thịnh, nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương rất chân thật. Dường như trước mặt hắn, nàng chẳng khác gì hòn đá cỏ dại ven đường, chuyện sống chết của nàng đối với hắn vốn không đáng nhắc tới. Y Mỹ ôm tim mình, vừa khôi phục bình tĩnh, vừa thầm mắng bản thân. Ban đầu rốt cuộc mình mù đến mức nào, mới đi thích một tên máu lạnh như vậy. Thường công công tam công chúa điện hạ, đường tuyết trơn trượt, xin đi chậm thôi. Y Mỹ giật mình, vội quay đầu lại, thấy Thường công công đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng. Vừa nãy nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không để ý bên cạnh còn có người khác. Người này chắc không nghe thấy lời nàng vừa nói đó chứ. Y Mỹ thấy bất an, không khỏi nhìn Thường công công thêm mấy lần. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1000, C1000, ngươi là gì của cô ấy? Thường công công mở ô giấy che gió tuyết cho nàng, vừa cười vừa nói. Công chúa điện hạ đi chậm thôi. Y Mỹ không hiểu Thường công công nói gì, chợt nhớ ra Thường công công không hiểu tiếng của nước thiên đảo. Nàng tức thì thả lỏng, nâng cầm bày ra dáng vẻ công chúa, chậm rãi bước xuống bậc thềm. Thường Công Công cầm ô hộ tống nàng suốt chặng đường, cho đến khi nàng lên xe ngựa. Xe ngựa vững chãi đi về phía cổng cung. Y Mỹ kìm không được mở cửa sổ xe nhìn về hướng cung Vân Tụ. Nàng sắp rời Thịnh Kinh, không biết sau này còn cơ hội đến đây nữa không? Nàng rất muốn từ biệt Quý Phi nương nương, uống trà sữa lần cuối. Nhân tiện, nói lời cảm ơn thị vệ ngốc nghếch đó. Cảm ơn y đã cứu mạng nàng. Còn có bánh đậu xanh mà y tặng rất ngọt rất ngon. Buổi tối, Sở Kiếm bàn giao xong ca trực, vui vẻ rời cung. Y bất chấp gió tuyết, đi đường vòng dài đến Tô Hương Đường. Đang là giữa mùa đông, mùa hoa mai nở rộ, Tô Hương Đường nhân lúc này cho ra mắt bánh hoa mai. Sở Kiếm ăn thử một miếng, thấy vị khá ngon nên vung tay mua hai hộp. Tuy giá cả hơi đắt, nhưng không sao, y vừa được sư tỷ cho ít tiền tiêu vặt, có thể tiêu xài xa xỉ một chút. Sở Kiếm định đưa một hộp cho Tam Công Chúa, hộp còn lại mang về cho các sư huynh ăn thử. Lúc Sở Kiếm cầm hộp bánh ngọt chạy đến phủ Anh Vương thì biết Tam Công Chúa đã cùng sứ đoàn rời Thịnh Kinh về nước Thiên Đảo. Sở Kiếm đờ người tại chỗ. Y không tin được, lắp bắp hỏi tại sao? Tại sao bọn họ muốn đi? Lạc Dạ Thần nhìn y như thể nhìn một kẻ ngốc. Ngươi ngốc à? Người ta là công chúa của nước Thiên Đảo, về nước Thiên Đảo không phải là chuyện đương nhiên sao? Sở Kiếm nói dù cô ấy muốn đi cũng phải nói ta biết. Tại sao đi mà không chào hỏi gì chứ? Nói đến câu cuối cùng, trong giọng y lộ ra chút tủi thân. Lạc Dạ Thần không thương tiếc cười giỡn người ta đường đường là công chúa, muốn đi thì đi, dựa vào đâu phải chào hỏi ngươi? Ngươi là gì của cô ấy? Sở Kiếm không nói nên lời, càng thấy tủi thân hơn. Lạc Dạ Thần đang vội đi chọc Tiểu Ngố Ngố bảo bối nhà mình, không có tâm trạng lãng phí thời gian với tên ngốc này, trực tiếp xua tay đuổi y ra ngoài. Sở Kiếm đứng trước cổng phủ Anh Vương, trên tay vẫn ôm hai hộp bánh ngọt, trong lòng cảm thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó quan trọng bị lấy mất. Đại thúc gác cổng cầm chổi bước ra ngoài. Ông vừa ra sức quét tuyết, vừa nói với Sở Kiếm. Nếu cậu thích người ta thì mau đuổi theo đi, đứng ngay ra đây làm gì? Chuyện xuyên nhanh. Sở Kiếm quay đầu nhìn ông, ngơ ngác hỏi ông nói ta thích cô ấy. Đại thúc gác cửa ngẩng đầu nhìn. Dùng giọng điệu của người từng trải nói. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Nếu cậu không thích cô ấy, có thể cứ cách 2-3 ngày lại đến vương phủ tìm cô ấy không? Nếu cậu không thích cô ấy, có thể hồn bay phách lạc khi cô ấy rời đi không? Ồ, bánh ngọt trong tay cậu là chuẩn bị cho cô ấy phải không? Nếu cậu không thích cô ấy, có thể đi đường vòng dài trong ngày lạnh giá chỉ vì mua hai hộp bánh ngọt cho cô ấy không? Sở Kiếm giọng phản bác chỉ có một hộp cho cô ấy thôi. Đại thúc gác cổng mỉm cười có khác gì không? Sở Kiếm. Đại thúc gác cổng thở dài, đầy kinh nghiệm nói chàng trai trẻ, thích thì theo đuổi, đừng để sau này hối hận. Sở Kiếm. Đại thúc à, cái bộ dạng này rất giống có câu chuyện đằng sau lắm đấy. Sở Kiếm nếu cô ấy không thích ta thì sao? Nếu cô ấy từ chối ta thì sao? Đại thúc gác cổng từ chối thì từ chối thôi, cùng lắm là mất mặt chút, thích một người sao phải sợ mất mặt. Thể diện quan trọng hơn người yêu không? Sở Kiếm bái phục trước câu phát ngôn vô cùng mặt dày này, lập tức đưa hộp bánh hoa mai trong tay cho ông. Đa tạ đại thúc chỉ điểm, đây là quà cảm ơn của ta, cáo từ. Nói xong, y nhanh chóng cầm hộp bánh ngọt còn lại chạy về phía hoàng cung. Trong cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị ăn tối với Lạc Thanh Hàn thì được báo Sở Kiếm đến. Tiêu Hề Hề truyền vào. Vâng. Sở Kiếm bước vào. Y chạy một mạch đến đây, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi, trên đầu và vai có rất nhiều tuyết. Y thậm chí không kịp hít thở, mở miệng liền nói. Sư tỷ, Tam Công Chúa đi rồi. Giọng nói rất tủi thân, như chú chó con bị chủ bỏ rơi. Tiêu Hề Hề ngồi trên ghế sập. Ôm lò sữa nhỏ trong tay, dáng vẻ bình thản. Đi thì đi thôi, liên quan gì đến đệ? Sở Kiếm gấp gáp nói từ Thịnh Kinh đến Thiên Đảo xa như vậy, lỡ trên đường Tam Công Chúa gặp nguy hiểm thì sao? Đến nay vẫn chưa bắt được Quản Doanh, rất có thể ông ta sẽ mai phục Tam Công Chúa trên đường. Tiêu Hề Hề chuyện này đệ không cần lo, Hoàng thượng đã phái người bảo vệ Tam Công Chúa. Sở Kiếm Quản Doanh xảo trá như vậy, người mà Hoàng thượng phái đi chưa chắc bảo vệ được Tam Công Chúa. Tiêu Hề Hề theo ý của đệ, đệ thấy chuyện này nên làm sao? Sở Kiếm không suy nghĩ đã buộc miệng nói để có thể hộ tống Tam công chúa về nước Thiên Đảo. Tiêu Hề Hề bất giác cong khóe miệng, lộ ra nụ cười hiền từ. Ồ hô! Sở Kiếm bị nụ cười của nàng làm xấu hổ, nhưng y vẫn tiếp tục mặt dày nói. Võ công của đệ cao hơn số hộ vệ đó, có đệ đi cùng, Tam công chúa nhất định sẽ an toàn về Thiên Đảo. Tiêu Hề Hề nhưng người ta chưa chắc cần đệ bảo vệ. Sở Kiếm nếu cô ấy không muốn, đệ sẽ lén đi theo bảo vệ, không để cô ấy nhìn thấy. Tiêu Hề Hề vậy đệ có biết nước Thiên Đảo ở hướng nào không? Đệ có biết nên đi hướng nào để đuổi kịp Tam công chúa không? Sở, Mù Đường, Kiếm. Một đòn chí mạng. Ánh mắt Tiêu Hề Hề trìu mến nhìn y nhìn đệ xem, cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, còn muốn đuổi theo người ta. Chỉ sợ chưa đuổi kịp người ta, ngược lại đệ tự mình lạc mất. Nước mắt Sở Kiếm nhanh chóng tích tụ muốn khóc. Vậy đệ phải làm sao? Tiêu Hề Hề thấy y khóc liền đau đầu, vội vàng nói đừng khóc. Ta sẽ tìm người dẫn đường cho đệ, bảo hắn dẫn đệ đuổi theo Tam công chúa. Sở Kiếm ngấn nước mắt cảm ơn sư tỷ. Sư tỷ đúng là người tốt. Tiêu Hề Hề thể người tốt thì không cần, đệ cầm lấy số bùa hộ thân này, chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng có vợ rồi thì quên sư tỷ. Nàng đưa một đống bùa hộ thân. Sở Kiếm hai tay nhận bùa, cảm động lao tới ôm chầm sư tỷ một cái thật chặt. Không đâu, đệ sẽ không bao giờ quên sư tỷ. Tiêu Hề Hề đẩy y ra, chán ghét xua tay mau cút đi. Sở Kiếm đặt hộp bánh hoa mai trước mặt nàng. Bánh ngọt này hiếu kính với sư tỷ, tỷ từ từ ăn, đệ đi trước. Nói xong, y nhanh chân chạy đi. Tiêu Hề Hề cầm bánh hoa mai quay người lại thì thấy Lạc Thanh Hàn.